Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, 5 km rừng đào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Khâu Trác sắc mặt hết sức bình thản nói. Ba vị không cần như vậy câu nệ, cũng mời ngồi đi, tin tưởng vấn đề ba vị đã biết. Không biết ba vị đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hoàng Trung dẫn đầu mở miệng trước nói. Khâu đại nhân, thuộc hạ cho rằng chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ chủ công đang Thần Đô Lạc Dương làm đại sư. Nếu như chúng ta lúc này gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ là chủ công cũng không tốt thu chàng. Tin tức đã truyền đến Thần Đô Lạc Dương. Chủ công rất nhanh sẽ xử lý chuyện này. Chúng ta chờ đợi chủ công chỉ ý. Sau đó sẽ tiến hành hành động mới là tốt nhất biện pháp. Trương Giang cũng nói. Ta cho rằng Hoàng tướng quân nói có lý. Hạ Hầu Đôn cũng nói. Ta đồng ý Vương tướng quân nói. Khâu Trác nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy cũng tốt, liền theo Hoàng tướng quân nói. Chờ đợi ta nữ tế truyền về tin tức đi. Vào buổi tối, Thần Đô Lạc Dương Gia Cát Thần Toán phủ đệ bên trong. Gia Cát Thần Toán trong tay cầm đến từ U Châu mật thơ. Gia Cát Thần Toán càng xem càng tức giận, càng xem càng tức giận. Gia Cát Thần Toán vỗ mạnh một cái bàn. Bàn ngay tức thì liền bị Gia Cát Thần Toán cho đập chia năm xẻ bảy đây. Phái Võ Đang lại có thể như thế lấn hiếp người quá đáng. Vừa vặn ta cấp 6 nhiệm vụ chủ tuyến còn chưa hoàn thành. Liền lấy ngươi cái này phái Võ Đang để hoàn thành ta cấp 6 nhiệm vụ chủ tuyến. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán còn không muốn sớm như vậy. Đi hoàn thành cấp 6 nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì Gia Cát Thần Toán mặc dù bây giờ có rất nhiều thế lực. Nhưng là Gia Cát Thần Toán vẫn là không có chắc chắn có thể bắt lại có hoàng cảnh cường giả thế lực. Nhưng là bây giờ phái Võ Đang đụng phải Gia Cát Thần Toán họng súng trên. Gia Cát Thần Toán không thể không trước cầm phái Võ Đang giải quyết. Người đâu? Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống. Một cái thiên cương cảnh giới cường giả nhanh chóng xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán bên trong căn phòng. Cái này thiên cương cảnh giới cường giả không phải người khác, mà chính là Gia Cát Thần Toán thuộc hạ phụ trách truyền tin làm binh. Gia Cát Thần Toán sớm nhất một nhóm sông trận doanh, trừ một số ít người còn ở lại sông trận doanh bên trong. Trong đó phần lớn đều bị Gia Cát Thần Toán bổ nhiệm thành lính liên lạc. Những người này là theo Gia Cát Thần Toán lâu nhất, đạt được Gia Cát Thần Toán ban thưởng nhiều nhất, cũng là đối với Gia Cát Thần Toán trung tâm nhất. Gia Cát Thần Toán hướng về phía thiên cương cảnh giới lính liên lạc nói. Đem phong thư này thông qua trận pháp giao đến Đông Hải Thành đại lý thành chủ Lữ Linh Khởi trong tay. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong đem một phong thư trực tiếp giao cho thiên cương cảnh giới lính liên lạc. Truyền luyện binh nhận lấy Gia Cát Thần Toán. Sau đó nhanh chóng rời đi Gia Cát Thần Toán gian phòng. Gia Cát Thần Toán thấy lính liên lạc rời đi sau đó. Gia Cát Thần Toán vậy mặc vào y phục giả hành nhanh chóng rời đi gian phòng của mình. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ rời đi U Châu sau đó. Ước chừng 6 giờ thời gian, hắn liền đi tới hắn nói cấp đại sư trận pháp khác sư chỗ ở. Cấp đại sư trận pháp khác là ở. Địa phương là một phiến rừng đào. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ đi tới rừng đào ra, cũng không có trực tiếp xông vào rừng đào. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ ở rừng đào ra yên tĩnh chờ. Cái này rừng đào là một cái trận pháp thật to, mà trận pháp này chính là phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói cái đó trận pháp là bố trí. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ sở dĩ không có xông vào. Một là cho người bạn già của mình một cái mặt mũi. Hai là lo lắng mình qua loa sông, sông vào khá tốt, sông không vào nói vậy thì quá cười người. Chỉ chốc lát sau thời gian, rừng đào lại có thể tách ra một con đường. Một cái bột mì tiểu sinh liền chạy ra, Bột mì tiểu sinh hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ hỏi. Các hạ là người nào? Tại sao tới đến chúng ta 5 km rừng đào? Phái Côn Luân đại lão tổ nói. Đi nhanh nói cho nhà các ngươi lão tổ Triết Nhan. Liền nói bạn cũ của hắn tới xem hắn. Bột mì tiểu sinh nói. Lão tiên sinh phải chăng có thể nói cho tiểu nhân tên họ? Như vậy cũng tốt để cho tiểu nhân đi cho nhà ta lão tổ báo tin thời điểm. Nói cho nhà ta lão tổ. Phái Côn Luân đại lão tổ thần sắc lạnh nhạt nói. Hoa đào 5 km hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào. Bán đi cây đào đổi tiền rượu. Ngươi chỉ cần cầm câu thơ này nói cho nhà ngươi lão tổ. Nhà ngươi lão tổ cũng biết là ta tới. Bột mì tiểu sinh hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ thi. Lễ một cái, sau đó sẽ lần chạy vào rừng đào bên trong. Phái Côn Luân đại lão tổ chính là yên tĩnh tiếp tục ở rừng đào ra chờ. Ước chừng qua một chung trà thời gian, một tiếng vui vẻ cười to phá vỡ 5 km rừng đào yên lặng. Một cái râu quai nón đại hán trung niên, từ rừng đào bên trong chạy ra. Râu quai nón đại hán trung niên, nhìn phái Côn Luân lão tổ, mặt tươi cười nói, để cho bạn cũ ở ta rừng đào ra chờ. Thật là cực lớn lỗi nha. Bạn già nhanh lên theo ta cùng nhau vào rừng đào đi. Phái Côn Luân đại lão tổ nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp đi theo râu quai nón đại hán trung niên vào 5 km rừng đào. 5 km rừng đào bên trong một gian bên trong nhà gỗ nhỏ. Râu quai nón đại hán trung niên và phái Côn Luân đại lão tổ ngồi đối diện nhau. Râu quai nón đại hán trung niên nếm một cái trong tay trà. Sau đó thản nhiên nói, Trường sinh đạo hữu, lần trước môn phái của ngươi phái Côn Luân bị tiêu diệt thời điểm. Ta thật ra thì cũng là muốn đi hỗ trợ một chút. Nhưng là ngươi đắc tội người thật sự là quá mạnh mẽ. Ta cũng là không có cách nào mới không có đi hỗ trợ. Không biết lần này Trường sinh đạo hữu tới tìm ta có chuyện gì. Cần ta trợ giúp. Phái Côn Luân đại lão tổ vậy nhấp một miếng trà, sau đó nói, Triết Nhan đạo hữu, lần trước phái Côn Luân bị diệt đạo hữu không có hỗ trợ. Đây quả thật là không thể trách đạo hữu tốt, dẫu sao chuyện lần trước coi như là Triết Nhan đạo hữu ra mặt hỗ trợ. Phái Côn Luân vậy chạy không thoát bị tiêu diệt tình huống. Lần này ta đến thăm đến tìm Triết Nhan đạo hữu là vì để cho Triết Nhan đạo hữu giúp tại hạ phá hỏng một cái trận pháp. Chỉ cần Triết Nhan đạo hữu giúp tại hạ phá hỏng trận pháp này, như vậy Triết Nhan đạo hữu thiếu ta cái nhân tình kia liền trực tiếp để hết. Râu quai nón đại hán trung niên nói, dạng gì trận pháp lại có thể để cho Trường sinh đạo hữu trước đi tìm một chút ta phá trận pháp? Khó khăn đạo Trường sanh đạo hữu dùng võ lực không phá nổi cái đó trận pháp sao? Phái Côn Luân đại lão tổ thản nhiên nói, nếu như có thể phá vỡ cái đó trận pháp, ta cũng không tới Triết Nhan đạo hữu. Râu quai nón đại hán trung niên nói, được, chuyện này ta giúp, chuyện này sau này ta thiếu Trường sinh đạo hữu ân huệ liền trực tiếp xóa bỏ. Cần phá trận pháp ở địa phương nào, lúc nào giúp ngươi phá trận pháp? Phái Côn Luân đại lão tổ hết sức bình thản nói. Phá trận pháp dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Địa điểm ngay tại U Châu biên giới. Hy vọng Triết Nhan đạo hữu bây giờ theo ta đi một chuyến. Mặt đầy hồ tai đại hán trung niên thản nhiên nói, vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ lên đường. Râu quai nón đại hán trung niên và phái Côn Luân đại lão tổ trực tiếp ra rừng đào. Hướng U Châu đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.